Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, bắt đầu. Đây là, nhìn thấy Shinji đưa tới khế ước, mấy cái luân hồi giả trên mặt không khỏi lộ ra một chút biến hóa. Đồng thời cũng ý thức được, trước mắt cái này tân nhân vương cũng không phải là chỉ là hư danh. Khế ước bản thân rất đơn giản. Chủ thể chính là đơn giản nhất tổ đội điều ước, tỉ như tổn thương đồng đội hội khấu trừ đại lượng ban thưởng điểm, giết chết địch nhân sau cộng đồng phân phối ban thưởng vân vân. Về phần Shinji định ra phân phối phương án, là điển hình chia thức phân phối. Shinji một người bởi vì linh khí bàn cùng sân nhà ưu thế độc chiếm 4 thành ích lợi, còn lại mỗi người 1 thành, bất quá chân chính tinh túy. Cũng là sau cùng ghi chú chia 1 khi xác định, liền sẽ không thay đổi càng, dù cho người tham dự tử vong, thuộc về hắn cái kia bộ phận cũng biết trực tiếp biến mất, mà sẽ không theo tỷ lệ phân cho những người khác. Cái này chợt nhìn đi lên quả thật có chút lãng phí. Dù sao đánh boss nào có không chết người, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Lại phát hiện đây thật ra là phòng ngừa lẫn nhau hãm hại phương pháp tốt nhất. Dù sao luân hồi giả lẫn nhau hố, không phải là vì lấy thêm điểm chỗ tốt sao? Nếu như hố người cũng lấy không được chỗ tốt, bị hố tỷ lệ liền sẽ giảm nhỏ đến cực hạn a. Biện pháp là biện pháp tốt. Bất quá, nếu có người lấy được lệnh chú triệu hồi ra anh linh, hắn xuất lực khẳng định phải so không có lệnh chú người cao hơn. Thế nhưng lại cùng không có lệnh chú người đồng dạng chỉ có thể cầm 1 thành. Có phải không công bình hay không? Cái kia khí chất hơi thiếu mỹ nữ trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi, Shinji lại lắc đầu, khế ước bên trong quy định xuất lực phạm trù, cũng chính là mò cá sẽ bị xử phạt. Dưới loại tình huống này, có được anh linh người so không có anh linh người càng thêm an toàn. Cho nên nói tóm lại, vẫn là tương đối công bằng. Các ngươi bây giờ còn chưa có bắt đầu săn bắn lệnh chú, cuối cùng có thể cầm tới mấy cái vẫn là cái vấn đề. Căn bản không có khả năng hiện tại liền cho các ngươi điều chỉnh ra một cái thích hợp có lệnh chú cùng không có lệnh chú người tỷ lệ. Về phần săn bắn đằng sau, nói khó nghe chút, ta không yên lòng, chính là, nào có cái gì tuyệt đối công bằng, cái này đã rất tốt. Trên mắt có tổn thương nam tử đánh cái giảng hòa, lập tức bút lớn vung lên một cái, ký lên tên của mình, mọi người cũng minh bạch cái này kỳ thật đã đầy đủ công bằng. Cũng không có chờ lâu, đợi đến 6 người tất cả đều ký lên danh tự, Shinji mới thoáng thở phào một cái, vốn cho là lại biến thành chính mình công viên trò chơi thế giới phát sinh như thế biến cố. Tâm lý của hắn bóng ma xa so với những thứ này vốn là dẫn theo đầu tiến đến ra hỏa phải lớn hơn nhiều, bây giờ về mặt sức mạnh có chút bổ đủ, lời nói cũng hơi nhiều một chút, ta hôm nay là mượn đi học cơ hội cúp học đi ra. Một hồi liền muốn trở về đi học. Cho nên săn bắn master hành động ta liền không tham dự. Linh khí bản ta sẽ lưu cho các ngươi. Đoạt không giành được đến lệnh chú mọi người đều bằng bản sự. Đương nhiên nếu là có người có thể cướp được 2 cái. Chỉ cần không trở ngại kế hoạch, bán cái giá tốt cũng không có gì. Shinji nói chơi, cũng không đợi những thứ này luân hồi giả giữ lại, liền vứt xuống 1 chiếc gương ma đạo khí, liền biến mất ở tại chỗ. Nơi xa quan sát lấy đây hết thảy Fenyuki mặc dù không có nhìn thấy khế ước nội dung, nhưng lại cũng đã biết được kế hoạch của bọn hắn. Hơi nhếch khóe môi lên đằng sau, liền lập tức nói, Emiya ra lệnh chú phát cho Emiya Siro. Về phần còn lại 3 cái, ném cho hoang dại ma thuật sư đi. Không muốn duy nhất một lần ném ra bên ngoài, cũng không cần tuyển mấy cái kia thích cách giả, trực tiếp tuyển những cái kia có ma thuật mạch kín, nhưng là không phải chính quy ma thuật sư hoang dại huyết mạch. Hơn nữa muốn 1 viên 1 viên đưa lên, phải bảo đảm luân hồi giả cướp được lệnh chú thời điểm còn không có triệu hoán. Còn muốn cam đoan bọn hắn có thể đánh được, không phải vậy liền không dễ chơi. Vậy còn ngươi, vẫn là đi Ma Tô ra. Phila đem một đợt kinh nghiệm nện vào Fenyuki trong thân thể. Thân thể lần nữa lùi về Chibi, một bên trải vuốt mới ký ức, một bên thuận miệng hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn đi Tosaka Jin nơi đó chen rơi đỏ à. Bất quá liền hiện tại tới nói. Ta cảm thấy đi cho cái kia Mato Shinji làm servant càng thú vị. Fenyuki trên mặt tràn đầy tên là ác thú vị dáng tươi cười. Cái này khiến Phila không khỏi vì cái kia rong biển đầu mặc niệm nửa giây. Cho luân hồi giả làm servant. Vậy ngươi phải làm cái archer trước giai mới được. Phila gật gật đầu, Fenyuki cũng là cười càng rực rỡ, đúng vậy a. Bất quá anh linh trước giai bản thân cũng là đại chén thánh thể hệ một bộ phận. Cũng chính là thành phố Fuyuki chén thánh chỉ có 7 cái vật chứa. Không phải vậy ta còn muốn làm cái kẻ ngoại lai trước giai chơi đùa đâu. Kẻ ngoại lai, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Phila lắc đầu. Bất quá nhưng lại không thể không vững tin. Kẻ ngoại lai đúng là thích hợp nhất Fenyuki trước giai một trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Các luân hồi giả dựa vào nhân số cùng năng lực ưu thế săn bắn xui xẻo hoang dại ma thuật sư hậu duệ. Mato Shinji cùng Tosaka Jin thì tại sau khi tan học về đến nhà. Dựa vào trải rộng thành phố Fuyuki Pandora tử thể giam khống đây hết thảy Fenyuki gặp tình huống. Như vậy, liền không chần chờ nữa. Vạn nhất bị Tosaka Jin đoạt Archer trước giai lời nói. Cái kia rất nhiều chuyện liền đều không tốt làm. Hô, còn tốt thế giới này ta tựa hồ cùng Tosaka Jin mâu thuẫn cũng không sâu. Lại tăng thêm Emiya người hiền lành kia. Chỉ cần đừng làm rộn quá lớn, mấy cái đời trước lão binh đại khái cũng chỉ sẽ làm tiểu hài tử nhà tròi đi. Mấu chốt, chính là tìm ra loạn nhập người thân phận. Mato Shinji ăn xong cơm tối liền mượn làm bài tập danh nghĩa về tới gian phòng của mình. Nằm ngửa ở trên giường, ngơ ngác nhìn trên MU bàn tay đã đem Omega viết hoa hình dáng trang sức che đậy lên lệnh chú. Suy nghĩ không khỏi chạy có chút xa. Bất quá ngay tại hắn mơ mơ màng màng gần như sắp phải ngủ đi thời điểm. Một trận nhói nhói nhưng từ trên MU bàn tay truyền đến. Xoa, Mato Shinji một cái cá chép nhảy từ trên giường nhảy lên. Nhìn xem nổi lên ánh sáng màu đỏ MU bàn tay. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Đây là tại thúc ta triệu hoán sao? Chẳng lẽ mấy tên khốn kiếp kia cướp được lệnh chú liền phát động triệu hoán chương trình rồi? Chẳng lẽ bọn hắn liền không suy tính một chút, không có ma thuật mạch kín chính mình muốn làm sao? Giải quyết ma lực nơi phát ra vấn đề. Vẫn là vừa nói từng cái đều cảm thấy nhất định có thể triệu ra khác phái anh linh. Cho nên đều đánh lấy bổ ma suy nghĩ đâu. Mato Shinji trong lòng cuồng mắng. Nhưng cũng không dám trễ nãi. Đối với anh linh triệu hoán, sớm tại hắn trở thành luân hồi giả trước đó liền nghiên cứu qua. Minh bạch triệu hoán quá trình bản thân là do đại chén thánh phụ trách. Chính mình chỉ là cái vòi nước hắn cầm lấy phấn viết trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Sau đó liền đem ma lực hướng phía trên MU bàn tay lệnh chú quán chú tiến vào trong. Ta muốn tham chiến. Ngươi mau lại đây, ma lực bao no, nghe lời là được. Đúng vậy, cứ như vậy 4 câu lời nói 16 chữ, cộng thêm một cái xem ra ngoại trừ tròn một điểm, thấy thế nào đều không giống như là triệu hoán trận vòng tròn. Liền đụng trở thành Mato Shinji triệu hoán anh linh toàn bộ quá trình. Khai phá ra điện tử ma thuật Mato Shinji rất rõ ràng. Chú ngữ triệu hoán trận gì gì đó đều chỉ là hình thức. Chỉ cần mình có triệu hoán suy nghĩ. Đồng thời trên mặt đất có cái vòng lời nói. Chỉ cần tố chất không phải quá kém. Trên cơ bản cũng sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ma lực bắt đầu sói mòn. Triệu hoán vòng bắt đầu phát sáng. Sau đó, một thanh âm nương theo lấy chậm rãi mọc lên bóng người. Tại Mato Shinji bên tai hiển hiện, Servant Gunner, tuân theo triệu hoán mà đến. Ta hỏi Nhữ, Nhữ là ta Master sao? Cáp, Gunner, kia là cái gì? Ngoặc kép, trước dai, Gunner, tay súng, Archer biến chủng trước dai. Archer không nhất định thích ứng Gunner. Gunner thích ứng Archer. Master, Mato Shinji tên thật, Makiri Jongen, Mato Jokan giới tính. Nam thân cao, thể trọng 195 cm, 85 kg, thuộc tính hỗn loạn trung lập gân lực, A bền bỉ, A cộng nhanh nhẹn, A ma lực, X may mắn, A noble phantasm, X chức giai năng lực. Đối với ma lực, A có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận ma thuật cường đại ma kháng đơn độc hành động. X thân là đại chén thánh lão công, hắn có thể trực tiếp từ đại chén thánh rút ra ma lực, có thể không lọt vào mắt master ma lực cung cấp tiến hành hành động vốn có kỹ năng thiên lý nhãn. B có động thái thị lực, thấu thị, nhìn xa, năng lượng thị giác chờ nhiều loại công năng siêu cường thị giác. Tâm nhãn thật X, dù cho không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng cũng có thể từ trong chế tạo ra chuyển bại thành thắng thời cơ năng lực, bởi vì nhập thể sau xúc giác trở về. Trực giác A, gần như dự báo tương lai siêu cường trực giác chiến đấu liên tục. A, chết không tắt thở năng lực long mạch nhận biết. A cộng, nhận biết cũng dẫn đạo đại nguyên ma lực năng lực luyện kim thuật, luyện đan thuật. A cộng cộng cộng, có thể đem kiến thức hóa làm lực lượng năng lực. A cộng cộng cộng cấp đã chạm tới ma pháp cảnh giới. Noble Phantasm, chính nghĩa cùng chân lý. Đẳng cấp, C thuộc loại, đối người Noble Phantasm khoảng cách 50 km lớn nhất bắt giữ. Hai người một đôi có được linh hồn đặc thù vũ khí. Phân có thể hóa thành một đôi súng ngắn. Hợp tác là một thanh có thể đem mũi tên bắn ra đến bên ngoài 50 cây em cường cung. Bản thân cũng không có cái gì truyền thuyết độ, nhưng chỉ là vũ khí bản thân phẩm chất, liền đã tới Noble Phantasm cấp độ. Pandora, đẳng cấp, X, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.